Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Tự do vạn tuế. 2/15. Thu đặt mua. Buồn bực rời đi cư xá, Trần Tiểu Diệu vội vàng lao nhanh về nhà. Đến nhà, nàng mới có điểm cảm giác an toàn. Hôm nay kinh lịch, nhưng quá ma huyễn, đá trúng thiết bản, kém chút đem mệnh đưa. Quả nhiên, thợ săn tiền thưởng cũng không tốt làm a. Lần sau vẫn là tiếp điểm tìm mèo tìm chó tiểu sống đi. Nước lã rót bụng, dược vật tiêu chảy, đập cái bụng, dựng ngược lên nhảy. Các loại phương pháp dày vò một lần, nhưng không có đem điềm tâm trùng từ trong bụng lấy ra. Trần Tiểu Diệu rốt cục thở dài. Nàng còn có thể nghĩ tới, cũng chỉ thừa giải phẫu gỡ ra. Nhưng mà, người đang suy nghĩ gì? Lấy điềm tâm trùng kiểm tra trình độ, người mở ngực mổ bụng một nháy mắt, cả người liền nổ hết rồi. Ô ô ô, Lưu Tổng, ta còn trẻ như vậy, ta còn xinh đẹp như vậy, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Nghe trong điện thoại ồn ào thanh âm, Lưu Tổng khí cái trán gân xanh nhô lên, hắn đổ ập xuống đối Trần Tiểu Diệu liền là một trận chửi loạn. Sau khi mắng xong, hắn mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi, trước ngươi nói trò chơi, là trò chơi gì tới? Trò chơi, Trần Tiểu Diệu mộng, bọn hắn hiện tại sống còn đâu? Ai còn quan tâm trò chơi a? Nhìn Trần Tiểu Diệu không hiểu hắn ý tứ, Lưu Tổng cơn tức trong đầu lại cọ bốc lên đi lên. Nhưng vẫn là đè ép lửa nói. Ngoặc kép, điềm tâm trùng, tại chúng ta trong dạ dày. Giám sát chúng ta hai mắt thấy, hai lỗ tai chỗ nghe đồ vật. Cho nên ta dự định cùng một người ước chừng ở trong game gặp mặt. Đây là chúng ta sau cùng mạng sống thời cơ. A a a. Đây không phải là ta tắm rửa bọn hắn đều. Lưu Tổng sắc mặt tối sầm. Là, điềm tâm trùng, giám sát, không phải bọn hắn giám sát. Điềm tâm trùng, chỉ là cái chương trình. Nếu như không phải mở ra quyền hạn tối cao, điềm tâm trùng, phụ trách cũng chỉ là đặc biệt từ mấu chốt phát động cơ chế chỉ ít tại ta phải biết trong tin tức. Là như vậy, chính như tên kia nói tới. Bên ngoài toát ra tư liệu. Đã là bản cũ vốn. Hiện tại, điềm tâm trùng có hiệu quả gì? Ta cũng không biết. Chỉ có thể đánh cược một lần. Vậy chúng ta ở lại không hề làm gì? Không được sao? Người đổ đần. Người muốn ngồi chờ chết sao? Ta trong tay còn có người mạch có thể cứu chúng ta một mạng. Con đường này đi không thông. Không cần ngươi nói ta đều muốn rùa đen rút đầu đi. Nhân mạch. Trần Tiểu Diệu trong lòng sáng lên hy vọng, nhưng lập tức, lại hơi nghi hoặc một chút, đã tiến trò chơi nói chuyện, liền có thể che đậy, điềm tâm trùng, giám sát, vậy đi cái khác trò chơi không cũng giống như nhau. Tại sao muốn tiến Lam Hải A? Bởi vì cơ chế không giống, mũ trò chơi kỹ thuật cùng thiết bị quá thành thục. Nàng, cái kia đại tiểu thư phía sau công ty, đã sớm thẩm thấu phương diện này kỹ thuật. Cũ kỹ trò chơi căn bản không an toàn. Chỉ có đẳng lý tập đoàn trò chơi đồng hồ đeo tay. Loại này mới nhất sản phẩm. Áp dụng chỉ có đẳng lý tập đoàn nội bộ mới có đặc thù mã hóa cơ chế. Mới có khả năng nhất lẩn tránh. Điềm tâm trùng. Giám sát. Tốt. Thật phức tạp. Trần Tiểu Diệu nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng vẫn là đã hiểu Lưu Tổng ý tứ. Vấn đề ở chỗ. Lam Hải trò chơi này. Cực kỳ đặc biệt, trò chơi mới sinh điểm không cách nào có thể khống. Muốn cùng đặc biệt người tiến hành liên lạc, độ khó không nhỏ, còn có loại sự tình này. Lưu Tổng mộng xuống, liền hắn biết, cũng liền đằng lý tập đoàn mã hóa kỹ thuật. Có thể phòng được, điềm tâm trùng, hiện tại biết được trong trò chơi thu hoạch liên lạc cực kỳ khó khăn. Không khỏi sắc mặt có chút chán nản, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh lại. Bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần. Lưu Tổng người liên hệ ghi chú, áp dụng, tên người, cộng, chức vị, phương thức, mở ra điện thoại. Hắn rất mau tìm đến mục tiêu. Lạc Sương, ám ảnh hội, thành viên, điện thoại kết nối. Hắn lập tức đem gặp mặt thuật cầu nhấc lên. cũng biểu thị không tiếc nỗ lực toàn thân nhà làm đại giới. Người chút tiền lẻ này, ta chướng mắt, nhưng chỉ có thể đi vào trò chơi về sau, mới có thể đàm luận. Ngược lại để ta có chút hứng thú. Chuyện gì, có thể đem người bước đến, chỉ có thể ở trong game đàm. Nghĩ đến là rất thú vị. Rõ ràng chỉ là giọng nói trò chuyện, nhưng Lưu Tổng trong đầu lại phảng phất hiện ra một nữ nhân, run lấy ngực lớn, trang điểm lộng lẫy hình tượng. Nàng, hẳn là chống lại một hai, giúp ta giải quyết phiền phức a. Thanh Thủy cư xá, thu thập xong gian phòng loạn tượng, Phương Nguyệt ngồi ở Bạch Tiểu Nhã đối diện. Nói đi, người đến cùng là lai lịch gì? Lại là đắc tội cái gì người? Bạch Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, nói, Phương Tiên Sinh cứu mạng ta, trọn vẹn hai lần, về tình về lý, ta đều hẳn là đem chân tướng nói cho ngươi. Nhưng cái này sự thực tại quan hệ trọng đại, không chỉ bao quát ta cá nhân tính mệnh, còn có rất nhiều người tính mệnh liên lụy tại đây. Cho nên tha thứ ta tạm thời không thể nói. Chính như ta chưa hề hỏi qua ngươi cái gì là tấm da dê đồng dạng. Hy vọng Phương Tiên Sinh cũng cho ta lưu một điểm tư ẩn. Tốt a, chuyện ngày hôm nay xác thực cùng nàng không có quan hệ gì. Đối diện là hướng về phía ta tới. Nàng chỉ là nhận lấy liên lụy. Bạch Tiểu Nhã không nhất định nói lời. Kia Phương Nguyệt cũng không có gì tốt hỏi. Ngày mai cùng đi tìm Trần Dương. Chính là đến thu độ cổ. Giải quyết việc này là được rồi. Đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Phía sau Bạch Tiểu Nhã chợt nói. Nếu như ngày mai Giang Vân Chùa hành trình thuận lợi, ta liền đem sự tình tại chỗ toàn bộ nói cho Phương Tiên Sinh. Đi, phất phất tay, biểu thị biết. Phương Nguyệt về đến phòng nằm xuống. Tấm da dê, tại, Trần Dương là ngươi đời trước chủ nhân sao? Không phải. Kia thu độ cổ đâu? Cũng không phải. Vậy ngươi đời trước chủ nhân đâu? Cái kia lão vu bà đang ngủ. Đi ngủ. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ từ tấm da dê miệng bên trong nghe được cái từ này. Tính toán thời gian, hiện tại là đêm khuya. Đang ngủ giống như cũng không có gì mau bệnh. Nhưng Phương Nguyệt nhưng dù sao cảm thấy là lạ. Ta hỏi ngươi đời trước chủ nhân là ai? Ngươi nói cho ta nàng đang ngủ. Cái gì cùng cái gì a? Phương Nguyệt chính buồn bực muốn truy vấn đâu. Tấm da dê văn tự lần nữa tại não hải hiển hiện. Nàng đã ngủ thật dài tốt thời gian dài. Hại vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chịu đủ tra tấn. Cho nên vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trốn thoát. Tự do vạn tuế. Phương Nguyệt, tình cảm ngươi đời trước chủ nhân là người thực vật a? Phương Nguyệt phiền muộn. Chẳng lẽ là người thực vật thức tỉnh, muốn tới đoạt lại giấy bằng da dê? Suy tư dưới, Phương Nguyệt hỏi. Con cừu nhỏ a, có phải hay không là ngươi tiền nhiệm thức tỉnh, sau đó tới đoạt ngươi rồi? Bất quá ngươi bây giờ tại trong hiện thực là ngay cả thực thể cũng bị mất. Bọn hắn muốn như thế nào mới có thể từ bên cạnh ta cướp đi ngươi a? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng gặp qua lời tiên đoán của ta. Nàng sẽ chỉ ở cái kia đặc thù nhất thời gian điểm thức tỉnh. Hiện tại, còn xa xa không tới. Đặc thù thời gian điểm. Phương Nguyệt hỏi lại, tấm da dê lại giống như là nói lộ ra miệng giống như. Không chịu lại tiết lộ, chỉ là rời đi chủ đề. Mặt khác, muốn cướp đi vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Cho ngươi nêu ví dụ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.